Cố chấp không muốn rời xa. Chương 67. Góc truyện audio.com. Thành Vũ Sơn nửa đêm đặc biệt yên tĩnh. Trong cửa sổ các nhà cơ bản không còn ánh đèn. Mấy ngọn đèn đường nơm nớp lo sợ canh giữ ven đường. Cùng với ánh trăng, tận lực tản ra hào quang. Xe Jeep màu đen dừng lại ở tầng dưới của một đơn vị. Người đàn ông ngồi trong xe nhắm mắt lại như đang ngủ. Dịch Tuyên mấy ngày không về nhà. Hắn đều ngủ trong xe. Xe dừng lại ở đây. Hắn chỉ cần dương mắt lên là có thể nhìn thấy cửa sổ tầng 12, đèn sáng hoặc không có. Hắn đang đoán cô đang ngủ hay đang đọc sách. Tần Thừa buổi tối khuyên hắn. Hai người không thể quật cường như vậy. Hắn không nói gì vào thời điểm đó. Để rượu làm sói mòn lý trí của mình. Nhưng rượu luôn luôn có thời gian để đi. Dịch Tiên sao có thể không biết Tân Nguyệt quật cường. Cô luôn ăn mềm không ăn cứng. Nhưng lúc này đây, hắn hết lần này tới lần khác chính là không muốn. Ước tính cũng là trong khoảng thời gian này được cô sủng ái. Cuộc sống quá ngọt ngào. Trong lòng hắn khổ sở liền đặc biệt khó nuốt xuống. Rõ ràng 5 năm nay hắn vẫn luôn khổ sở tới đây. Trong xe quá buồn bực. Dịch Tuyên khẽ vén mí mắt lên. Nhấc cửa sổ xe xuống. Gió lạnh thổi vào. Làm cho hắn tỉnh táo không ít. Ngước mắt lên nhìn. Cửa sổ tầng 12 vẫn là an tĩnh một màu đen bất động. Hắn đốt một điếu thuốc. Ánh lửa đỏ cam ở đầu ngón tay thon dài của hắn chợt sáng lúc tiêu diệt. Hắn híp mắt lại, nhẹ nhàng phun ra một ngụm sương mù. Rất nhanh liền bị gió lạnh mang ra ngoài cửa sổ thổi bay. Mùi khói không dừng lại ở trong xe bao lâu. Nhưng hắn lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Cực nhanh gạt tàn đi điếu thuốc. Trong xe này còn giữ lại mùi vị của Tân Nguyệt. Mùi hương tựa như có như không bị mùi khói quấn lấy. Không còn thanh u đáng yêu. Ngược lại giống như có thêm 2 phần yêu khí ái muội. Trên xe này, có dấu vết bọn họ từng triền miên. Có thể hôm nay uống đến loạn tâm trí. Cũng có thể là ánh trăng quá mềm mại. Dịch Tuyên nhắm mắt lại. Một màn kiều diễm từng diễn ra trong xe này đều luân phiên tái chiếu trước mắt hắn. Kể từ khi có sự thân mật đầu tiên, mỗi ngày tiếp theo đều sẽ có. Loại chuyện này chính là như vậy. Một khi mở đầu, chính là nghiện, muốn dừng cũng không dừng lại được. Hắn đã rời khỏi nhà trong nhiều ngày và nghẹt thở trong nhiều ngày như vậy. Hắn thực sự rất nhớ cô. Nghĩ rằng cô yếu đuối run rẩy trong lòng hắn. Nhớ cô nũng nịu nằm ở trước ngực hắn thở hổn hển. Còn muốn cô khóc khàn giọng bảo hắn không tiếp tục nữa. Ánh mắt Dịch Tuyên thâm trầm. Vươn tay mở cửa xe. Hắn đi lên lầu và mở cửa trực tiếp bằng chìa khóa. Chìa khóa này không phải là Tân Nguyệt đưa cho. Cô biết, nhưng cũng không nói gì. Cô luôn chấp nhận hắn theo cách đó. Trong nhà tối đen như mực, Dịch Tuyên cũng không bật đèn. Vào cửa liền đi thẳng vào phòng. Trong phòng có mùi thơm giống như trên người cô. Có chút thanh khiết, trái tim Dịch Tuyên một chút liền an tĩnh lại. Hắn thậm chí còn bắt đầu hối hận. Vì sao phải cãi nhau? Tân Nguyệt ngủ rất sâu. Sợ hắn không cẩn thận làm cô tỉnh giấc. Sau khi hắn bước vào cửa, hắn đã không bật đèn. Và tất cả mọi thứ trong phòng giống như bị một lớp lụa đen che phủ lại vậy. Hắn đang nhấc chân lên giường. Nhưng đột nhiên phát hiện ra rằng không có ai trên giường. Dịch Tiên mặt mày trầm xuống. Đang định bật đèn. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông đột ngột phá vỡ sự im lặng trong phòng. Hơi quỷ gì. Đầu dây điện không biết nói gì. Dịch Tiên đột nhiên thay đổi sắc mặt. Xoay người xông ra ngoài. Quầy ba 76 độ. Minh Uy đang cùng một người quản lý bộ dáng nói cái gì đó. Dịch Tuyên ngồi ở một bên. Trước mặt đặt một cái máy tính. Phía trên đang phát ra giám sát trong quán ba sáng sớm hôm nay. Dịch Tuyên nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong màn hình. Mãi đến 02:13 ở góc dưới bên phải. cuối cùng anh cũng nhìn thấy Tân Nguyệt, hình ảnh trong màn hình. Bởi vì ánh sáng trong cửa hàng không phải là đặc biệt rõ ràng. Không có âm thanh chơi như xem một vở kịch câm. Minh Uy và quản lý cũng nhìn qua. Máy ảnh không chụp được khuôn mặt tích cực của Tân Nguyệt. Nhưng chỉ có một bóng dáng bên đã đủ để Dịch Tuyên phân biệt. Lúc 02:15, cô đến ghế A93 ở góc trên bên phải của màn hình. Vị trí này là một góc chết. Dịch Tuyên chỉ có thể nhìn thấy nửa người nàng dừng lại trong hình ảnh. Lại không nhìn thấy bên ngoài hình ảnh xảy ra chuyện gì. Lúc 02:30, Tân Nguyệt xoay người rời đi. Bên cạnh có thêm một cô bé. Cô nửa ôm nữ hài tử kia. Nhìn không rõ thần sắc. Hai người bước chân rất nhanh. Lúc 02:34, họ dừng xe ở cổng quán bar. Và sau khi lên xe buýt, hình ảnh dừng lại. Dịch Tuyên xem xong, nhíu mày rất chặt. 2 giờ trước, Minh Uy nhận được điện thoại của người quản lý cửa hàng này. Anh vội vàng chạy tới, nhìn thoáng qua giám sát, lập tức gọi điện thoại cho Dịch Tuyên để hắn tới. Bất quá quản lý này gọi điện thoại cho Minh Uy cũng không phải bởi vì hắn nhận ra Tân Nguyệt, mà là tiểu cô nương cùng Tân Nguyệt rời đi. Lúc chuẩn bị đóng cửa, tôi đang ở đây thanh toán hóa đơn. Nhân viên phục vụ của tôi chạy đến nói A93 một bàn 3 người. Một đêm tiêu thụ gần 5 vạn. Hơn phân nửa đều là rượu. Còn nói lúc đưa rượu đi nghe thấy một tiểu cô nương la hét mình là em gái của Dịch Tổng. Quản lý cửa hàng nói. Nhìn Dịch Tuyên một cái. Giống như có chút kiêng kỵ. Tiểu tử thủ hạ của ta cũng chính là làm trò đùa nói cho ta nghe. Ta cũng là một trò đùa nói cho Uy ca nghe. Ai biết thật đúng là đem Dịch Tuyên gọi tới. Minh Uy nhìn ra sự sợ hãi và khẩn trương của người quản lý. Liền bảo anh ta đi xuống trước. Năm đó Dịch Tuyên sớm biết được động tác của thượng đầu. Thuận thủy đẩy thuyền tùy ý Giang Mỹ đoạt được thừa kiến. Còn để La Biêu bán cổ phần của mình. Hung hăng đào một khoản từ trên người Giang Mỹ. Về sau nghiêm tra lệnh xuống. Một bức thư báo cáo không tra được nguồn gốc đưa lên. Tang Kỳ như thế nào cũng không tính là thịt béo đã rơi vào trong bụng đột nhiên bốc cháy trực tiếp đốt cháy hắn một ruột xuyên bụng. Khi đó Dịch Tuyên và Tang Kỳ còn duy trì quan hệ lợi ích kiềm chế lẫn nhau. Trên tay lẫn nhau đều có đối phương. Mắt thấy thừa kiến rơi vào túi của mình. Tang Kỳ niệm Dịch Tuyên cũng từng để cho hắn kiếm được một ít tiền. Cho nên lúc La Biêu tới bán cổ phần, hắn đáp ứng rất sảng khoái. Chỉ là Tang Kỳ vạn lần không thể tưởng tượng được. Dịch Tuyên căn bản là đào một cái hố lớn nhảy cho hắn. Ép hắn dùng huyết thịt của mình để lấp đầy. Khi đó hắn tự lo không kịp. Tìm Dịch Tuyên tính sổ tất nhiên là không có khả năng. Liền đem một cơn giận dữ toàn bộ phát tiết đến trên người mẹ con Giang Mỹ. Giang Mỹ bị tra tấn đến chết. Dịch Kỳ cũng không có tin tức gì truyền ra ngoài. Mấy năm nay lại giống như nhân gian bốc hơi. Hoàn toàn không tìm được một chút tin tức. Dịch Tuyên không nghĩ tới bé con sẽ xuất hiện vào lúc này. Bé con lần này xuất hiện. Không chỉ kinh động đến Tân Nguyệt, ngay cả hắn hiện tại cũng ngồi ở đây. Muốn nói đây là trùng hợp, Dịch Tuyên không tin, nhưng rốt cuộc bé con gọi Tân Nguyệt ra như thế nào? Giám sát trong một khắc đồng hồ không chụp được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại các cô lại đi đâu? Đây là những điều hắn lo lắng nhất bây giờ. Đợi trước bàn chỉ có 2 người bọn họ. Minh Uy bước lên thấp giọng hỏi hắn. Bên cạnh Tân Nguyệt có bé gái nhỏ như vậy. Có phải là con của anh không? Anh còn chưa nói xong. Dịch Tuyên liền một chút đóng máy tính lại. Đứng dậy không nói một lời đi ra ngoài. Tân Nguyệt trước đây uống rượu rất nông. Uống không được bao nhiêu liền đỏ mặt choáng váng. Về sau có một ngày. Cô đột nhiên phát hiện mình giống như không say. Bình dễ kéo bên cạnh nhiều đến mức có thể chất đống thành một ngọn đồi nhỏ. Nhưng mặt cô không đỏ lòng không nhảy. Ngoại trừ bụng có chút tăng lên. Cô nửa điểm say rượu không có. Cho nên cô còn có thể mặt mũi khiển trách Dịch Tuyên không nên mang giày bò lên giường cô. Tối nay uống những loại rượu này thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng đối với Tân Nguyệt mà nói, còn chưa đủ để cho cô say rượu. Không gian ghế sau của taxi bức bách. Tân Nguyệt nằm ở chỗ này. Trong dạ dày có chút khó chịu. Cô mở cửa sổ một chút. Gió đêm mùa đông thổi vào. Lạnh lẽo. Dịch Kỳ đem mình cuộn tròn thành một đoàn co rúm trong tay cô. Trên người đắp áo khoác của Tân Nguyệt. Bé con dường như đang ngủ. Cau mày. Bộ dáng cực kỳ bất an. Sợ bé con lạnh lẽo. Tân Nguyệt nâng cửa sổ lên một chút. Buổi tối trong điện thoại nghe thấy Dịch Kỳ khóc gọi cô là chị Nguyệt, làm cho tâm can của Tân Nguyệt một chút bị người ta nắm lấy. Cô chạy tới quán bar, thấy Dịch Kỳ đang bị hai người đàn ông vây quanh khi dễ. Trên khuôn mặt nhỏ bé to bằng bàn tay to đầy nước mắt màu đen. Đường kẻ mắt kém chất lượng cùng mascara trước mắt cô dán thành một đoàn. Cô mặc một chiếc sling và váy ngắn với mái tóc rải rác. Để lộ làn da trắng nõn trên ngực và chân. Có lẽ uống không ít rượu. Trang điểm đậm cũng không che được màu đỏ trên mặt cô. Nếu như không phải là chị Nguyệt mang theo tiếng khóc lóc. Tân Nguyệt căn bản cũng không nhận ra Dịch Kỳ hiện giờ. Tân Nguyệt không kịp khiếp sợ. Cô chỉ muốn đem Dịch Kỳ mang đi. Hai người đàn ông kia uống đỏ mặt, ý Dịch Kỳ không cho đi không nói, còn muốn lôi kéo Tân Nguyệt cùng nhau uống. Năm bình rượu nước ngoài trên bàn trước mặt bọn họ đã trống rỗng hai bình. Còn có bình lọ khác đổ xuống không biết bao nhiêu. Dịch Kỳ bị nhốt ở giữa bọn họ, lung lay sắp đổ ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Tân Nguyệt không muốn dây dưa với túy quỷ tốn thời gian. Quấn quýt cũng không rõ ràng. Dứt khoát sao chép ba bình rượu nước ngoài còn lại trên bàn uống hết. Hai người thấy thế còn không chịu thả người. Tân Nguyệt nóng lòng, ngã bình rượu, dùng kính vỡ chống lại cổ họng của một người trong đó. Thật vất vả mới đem được Dịch Kỳ mang ra. Trên taxi, Dịch Kỳ nói, hôm nay bé đi với các bạn cùng lớp, nhưng họ đã đẩy bé cho hai tên khốn đó. Tân Nguyệt không nghe bé khóc xong mà chỉ thắc mắc vì sao bé lại xuất hiện trong quán bar. Còn hỏi bé làm sao biết số điện thoại của mình. Cô tỉnh táo như vậy. Giống như là đang dọa Dịch Kỳ. Dịch Kỳ không lập tức trả lời. Chỉ bắt đầu rơi nước mắt. Bé khóc đến thương tâm. Tân Nguyệt mềm lòng liên tục truy vấn. Dịch Kỳ mới khóc nói cho cô biết. Giang Mỹ đã chết 4 năm trước. Hàng xóm nói bà ấy nhảy từ tầng trên cùng xuống, đập vào sân thượng của nhà lầu 2, mặt cũng không có. Lúc Dịch Kỳ nói lời này, trong lòng Tân Nguyệt run lên, cô nghĩ đến năm đó khi Tân Đạt qua đời, tựa hồ cũng là huyết thịt mơ hồ như vậy. Cô sợ Dịch Kỳ cũng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy. Tân Nguyệt ôm bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai bé đang khóc đến run rẩy. Kỳ Kỳ, em đang ở trường. Khi em về nhà, ngôi nhà đã bị đốt cháy sạch sẽ. Dịch Kỳ nói, bà ấy rất tàn nhẫn. Một ngọn lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ trong nhà và phá hủy nhà của hàng xóm. May mắn người ta nhìn thấy em là một tiểu cô nương đáng thương. Cũng không tìm em để đòi bồi thường. Dù sao bọn họ có muốn tìm đến em. Thì em cũng không bồi thường nổi. Khi Dịch Kỳ nói lời này, khóe mắt tựa hồ có một nụ cười lạnh lùng giễu cợt chợt lóe qua. Tân Nguyệt nhìn thấy, cô vì cho rằng năm đó Giang Mỹ cướp đi thừa kiến. Dịch Kỳ tự nhiên có thể một lần nữa sống cuộc sống cẩm y ngọc thực. Nhưng không ngờ thời điểm gặp lại, bé lại trải qua một phen biến cố kinh thiên như vậy. Biến thành bộ dáng như bây giờ. Dịch Kỳ trải qua, so với cô lúc đó còn tàn khốc hơn. Dù sao lúc Giang Mỹ đi, Dịch Kỳ mới 11 tuổi. Tân Nguyệt hỏi bé hiện tại sống ở đâu. Cô đưa bé trở về. Dịch Kỳ lại ngước mắt lên có chút kinh ngạc nhìn cô. Hỏi, Chị không dẫn em về nhà sao? Tân Nguyệt ngẩn ra, chợt cảm thấy vẻ mặt Dịch Kỳ lúc này có chút quen thuộc. Nghĩ đến cái gì? Tân Nguyệt tâm can trầm lặng xuống. Em muốn chị đưa em về. Dịch Kỳ mở to hai mắt nhìn cô. Mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt đầy khát vọng. Tân Nguyệt nhìn bé một lúc lâu. Gật đầu. Được. Về đến nhà, Tân Nguyệt chuẩn bị đầy đủ cho Dịch Kỳ. Chờ cho bé ngủ say, Tân Nguyệt mới nhẹ tay nhẹ chân lui vào phòng khách. Cô sạc điện thoại di động. Bật máy. Liên tiếp hơn 10 cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn WeChat đổ về. Cô còn chưa kịp mở một cái nhìn. Ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa. Tân Nguyệt cả kinh. Vừa đứng lên liền thấy Dịch Tuyên mang theo một thân hắc y đến trước mặt cô. Dịch Tuyên. Hắn nắm lấy cánh tay cô. Nhíu mày đánh giá cô từ trên xuống dưới. Chị có xảy ra chuyện gì không? Hơn một tuần không gặp. Tân Nguyệt còn nhớ rõ lúc trước hắn đi có bao nhiêu tức giận. Nhưng hiện tại hắn đứng trước mặt mình. Trong con người chứa đựng khẩn trương cùng quan tâm. Trong lòng Tân Nguyệt hơi nóng. Còn chưa nói gì, hắn đột nhiên kéo tay cô lên. Vẻ mặt ngưng tụ trầm giọng hỏi. Làm sao vậy? Chị đánh nhau với ai à? Bên ngoài miệng cổ tay phải của cô có một vết máu. Nghĩ đến lúc trước khi ngã bình rượu đã bị làm cho cắt đứt. Cô đã không phát hiện ra vết thương đấy. Nhưng hắn đã nhìn thấy nó ngay sau khi hắn bước vào cửa. Không sao đâu. Tân Nguyệt rút tay lại. Trong nháy mắt rũ mắt xuống. Cô chợt nhớ tới cái gì. Dương mắt hỏi. Em nói bé ấy. Dịch Tuyên lạnh lùng không nói gì. Tân Nguyệt kinh ngạc hỏi. Em có biết không? Người quản lý quán ba biết Minh Uy. Minh Uy gọi điện thoại cho em. Em đã đi xem giám sát và thấy rằng chị đang ở đó. Dịch Tuyên nói. Tân Nguyệt nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn. Nhíu mày chờ hắn tiếp tục nói. Trước khi chị đi cứu con bé, người trong phòng đã kêu lên bé là em gái của em. Dịch Tuyên nói cười lạnh một tiếng. Chị nói xem, em thật sự có một em gái như vậy sao? Tân Nguyệt có chút sững sờ. Làm sao em biết chị mang con bé về? Dịch Tuyên nhìn cô một lúc lâu. Ôm cô ngồi trên sofa. Nói, đợi lát nữa. Em đi lấy thùng thuốc cho chị uống thuốc. Thừa dịp dùng thuốc, Tân Nguyệt nói một lần về những gì đã xảy ra vào buổi tối. Giống như Dịch Tuyên nghĩ, cô cũng cảm thấy chuyện xảy ra tối nay không giống trùng hợp ngẫu nhiên. Cái khác không nói, sau khi cô ra nước ngoài thay đổi tất cả thông tin liên lạc, Dịch Kỳ rốt cuộc là từ đâu biết số điện thoại của cô. Cô nhấn mạnh những nghi ngờ của mình. Và đã thực hiện một cuốn sách hời hợt về việc uống rượu và rơi chai rượu vang. Nhưng Dịch Tuyên lại không dễ lừa gạt như vậy. Hắn nghe nói rằng hắn đã ném một quả bóng bông iốt và nhíp trong tay của mình. Cau mày và hỏi cô. Chị uống với một người như vậy. Sao chị không gọi cho em? Tân Nguyệt tự biết mình thiệt thòi. Nhìn thoáng qua điện thoại di động sạc đầy trên quầy trà. Nhẹ nhàng nói, tình huống khẩn cấp, hơn nữa điện thoại di động của chị không có điện. Dịch Tuyên đối với bộ lời nói này của cô cũng không tin được. Hắn nghiêng mặt, dường như tức giận, khóe môi mím chặt, lăn qua lăn lại cả đêm. Lúc này đã sáng, Tân Nguyệt lại một chút cũng không buồn ngủ. Cô nhìn Dịch Tuyên, càng nhìn càng tỉnh táo. Chuyện trước đó xảy ra quá đột ngột. 7-8 ngày này làm sao qua được? Tân Nguyệt một chút ấn tượng cũng không còn. Hiện tại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Càng cảm thấy bộ dáng hắn ở trước mặt mình nổi giận tựa hồ như là mới hôm qua. Trong phòng khách một lúc lâu không có ai nói chuyện. Mặc kệ nói như thế nào. Dịch Tuyên xuống nước mở miệng trước. Trong phòng đó là một viên đạn nổ. Chị phải cẩn thận ứng phó. Hắn không trực tiếp nói muốn tiễn Dịch Kỳ đi. Điều này khiến Tân Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Em muốn giữ con bé lại ở đây. Cho nó ở lại. Dịch Tuyên cổ quái nhìn Tân Nguyệt một cái. Bom đạn tự nhiên là muốn nổ tung. Em làm sao có thể để cho nó nổ tung đến chúng ta? Chấm, vẻ mặt hắn lạnh lùng. Lệ khí trong mắt khởi động. Tân Nguyệt không thể không trầm giọng hỏi. Em muốn làm gì? Cách chương.